Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627. Cung đấu không bằng chơi mặt trược 14. Quốc sư nhìn không thấu vị này quý phi ý tưởng, bởi vậy hãm hại quý phi kế hoạch cũng không thể không gác lại. Hôm nay Trầm Vân Điện đột nhiên đến đây cái thần sắc hoảng loạn cung nữ. Nói là hoàng thượng thỉnh quốc sư đi qua, trong cung có người đi vu cổ thuật, Bạch Liên Hoa trong lòng giật mình. Mười có sao sao là hậu cung tranh đấu kỹ xảo, nhưng vu cổ thứ này nếu hướng lớn nói kia nhưng là diệt môn tội lớn. Ngay cả quốc sư đều thỉnh đi qua, xem ra liên lụy đến nhân vị trí không thấp. Ta biết được, quốc sư lên tiếng, liền về phía sau điện thay quần áo, tới báo tin cung nữ là cái xinh gương mặt. Bạch Liên Hoa không khỏi tò mò hỏi vài câu, biết được này cung nữ tên là Thúy Ngọc, chịu liên lụy là cùng nàng cùng nhau vào cung hảo hữu. Nguyệt Thu, này không phải là vị diện nữ chính tên sao? Của nàng nhiệm vụ là ngăn cản nữ chính thượng vị, cho nên nàng quyết định trước quan sát một chút này nữ chủ nhân thế nào. Nếu là người tốt, nàng tự mình giúp nàng thượng vị, hy sinh bản thân thành toàn tập thể. Nếu nữ chính vì thượng vị không từ thủ đoạn, kia nàng liền kéo nữ chính xuống dưới, thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ. Quốc sư thay xong quần áo xuất ra, Bạch Liên Hoa thuyết minh hướng hắn thỉnh cầu cùng nhau quá đi xem đã xảy ra chuyện gì. Quốc sư trong lòng cảnh giác, vu cổ thuật từ trước đến nay là hậu cung xiếc, chỉ sợ là nhà quý phi mưu kế. Liên cự tuyệt, nói, Trầm Vân Điện nhu lưu thủ, Bạch Liên Hoa đành phải lưu tại Trầm Vân Điện. Nhàm chán vô nghĩa lại bắt đầu quét dọn, cấp hậu viện hoa cỏ tưới nước, nàng không nghĩ qua là thải đến trên đất thạch tử vấp ngã. Đem thủy thùng cấp đánh nghiêng, này một mảnh hoa cỏ mọc đều là vô cùng tốt, như là vì thủy kiêu hơn ra vấn đề. Thật sự là xin lỗi phía trước thị nữ chiếu cố, Bạch Liên Hoa lấy khăn lau đến hấp thủy, đã thấy bùn đất lý có kim trúc giống như gì đó. Lấy ra vừa thấy là cái khuyên tai, nàng sờ sờ bản thân lỗ tai, bản thân không điệu, hơn nữa giống như nàng cũng không có hình dáng này thức khuyên tai. Khuyên tai thượng ngọc thạch thuộc loại tương đối thấp kém cái loại này. Không phù hợp quý phi thân phận. Nga, có thể là phía trước Trầm Vân Điện thị nữ. Bạch Liên Hoa tùy ý nhìn nhìn khuyên tai. Lại phát hiện khuyên tai hoa văn lý có vết máu. Nam tào, này thấy thế nào đều có điểm dọa người a. Của nàng tầm mắt dừng ở thổ nhưỡng thượng. Thổ nhưỡng thượng nở rộ xinh đẹp hoa cỏ. Thổ nhưỡng lơ lỏng. Vì có thể nhường hoa cỏ rất tốt trưởng thành là có tất yếu tung tung thổ. Quốc sư nói phía trước thị nữ trộm đạo này nọ chạy trốn. Đến nay rơi xuống không rõ. Một cái chuẩn bị trộm này nọ. Hơn nữa tưởng tốt lắm chạy trốn lộ tuyến cung nữ. Còn có thể tốn tâm tư phiên thổ nhưỡng sao? Hay hoặc là nói, một cái đối đãi hoa cỏ như thế dụng tâm nhân. Hội sinh ra trộm đạo tài vật ý tưởng sao? Nếu phiên thổ không phải là thị nữ, chỉ có khả năng là quốc sư. Khả quốc sư đối với mấy cái này hoa cỏ không thấy liếc mắt một cái. Lại làm sao có thể cố ý sai người phiên thổ đâu. Bạch Liên Hoa dựa vào trực giác đào chút thổ, lấy đến một mảnh góc áo. Vật liệu may mặc cùng nàng hiện tại ăn mặc không sai biệt lắm. Như là Trầm Vân Điện thị y, nàng đầu tiên là cả kinh nới tay. Lại lập tức tiếp tục lấy khai thổ nhưỡng, thánh mẫu tâm phát tác, nàng không khỏi rơi lệ không thôi, này vừa thấy liền là bị người diệt khẩu mai thi, cực tốt niên kỳ bị chết như thế thê thảm, còn gánh vác trộm cướp đắc tội danh, tìm thật lớn công phu, mới đem thổ nhưỡng hạ nhân đào ra, nàng vốn định đem mặt trên hoa cỏ chuyển khai, nhưng là này căn chi đã vào thi thể ra thịt hấp thu chất dinh dưỡng. Nếu mạnh mẽ tách ra sẽ chỉ làm thi thể càng thêm thê thảm đáng sợ. Hung thủ chỉ có khả năng là quốc sư. Bạch Liên Hoa chiến tay run run đem thi thể thượng thổ nhưỡng phát điệu. Bao hàm nước mắt nói. Tuy rằng ta không biết tên của ngươi. Nhưng ta sẽ giúp ngươi rửa sạch oan khuất. Trả lại ngươi một cái công đạo. Nàng khóc đầu nhập. Không phát hiện đã trở về quốc sư liền đứng ở sau lưng. Tương đương. Hết chương.